Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Toàn Thành Giới Nghiêm, một người một hồ chính rất nhanh thương nghị như thế nào chuồn đi. Nhưng mà, đối diện Giản Nguyệt Kỳ thì là hắc đao mở ra, thân thể mềm mại khẽ run, cốt cách đùng rung động, phảng phất toàn thân cốt cách phát ra đao minh. Bỗng nhiên bộc phát ngàn vạn đạo đao khí, ở sau lưng nàng xuất hiện một đôi vũ rực, đao khí hội tụ mà thành song rực, vèo, đao cánh một cái, Giản Nguyệt Kỳ chạy tới, tốc độ so vừa rồi tăng lên gấp đôi, tựa như quỷ mị, liền ảnh tử đều nhìn không tới, mẹ, nhà đầu kia qua biến thái rồi, Tần Mặc nhịn không được mắng một tiếng, hắn kiến thức rất rộng. Hắn biết rõ Giản Nguyệt Kỳ trên người tại sao lại có như vậy dị biến. Trời sinh đao cốt, nhân tộc là sao sao sao sao đến sao? Như thế nào hội sinh ra đời như vậy quái thai? Cái này đầu hồ ly cũng là hú lên quái gì? Không thể làm gì, một người một hồ chỉ có thể kiên trì. Hai đạo trường châm nhanh đâm mà ra, đâm về trước người nhìn như hư vô không khí. Đinh được một tiếng. Nổ đùng âm thanh nổ tung, hắc đao cùng trường châm đụng vào nhau, va chạm chỗ, một cổ kinh khủng vòng tròn khí lãng khuếch tán ra, mang tất cả toàn bộ rừng cây, lập tức, nham thạch, cây cối đều bị xuyên thủng, mặt đất bị trà sát suốt một tầng, vèo, Tần Mặc mũ rộng vành chia năm xẻ bầy, lộ ra mang theo mặt nạ khuôn mặt, tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Tản ra tà dị thần thái, quát, Giản Nguyệt Kỳ nhẹ khiển trách một tiếng, màu đen trường đao vung chém mà bắt đầu, mỗi một đao đều như linh dương góc, theo nguyên một đám xảo trá đến cực điểm góc độ, bổ về phía Tần Mặc thân hình, ngân rừng các hạ, giao cho ta, Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm, cánh tay trái tùy theo khôi phục tự do, hai tay lắc lư. Dùng lĩnh ngộ một tia đại dịch chu thiên kiếm, dung nhập tử ngọ lưu chú châm ở bên trong, nghênh hướng kỳ tuyệt đao thế, đinh đinh đinh đinh, trong chốc lát, hai người va chạm mấy trăm cái, bạo ngược khí kình như điên sóng lớn giống như bắt đầu khởi động. Đem cái này phiến rừng cây tàn sát bừa bãi nhảo nhuẹt. Chỉ có biên giới một vòng cây cối còn hoàn hảo. Còn lại chính là mặt đều bị tiêu diệt, mặt đất trông như gương mặt đồng dạng quang sạch, có thanh diễm chi lực tương trợ. Tần Mặc chỉ cần chuyên tâm nhất trí, đem đại dịch chu thiên kiếm áo nghĩa thi triển đi ra. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm nhận được cái môn này kiếm kỹ huyền diệu chỗ. Có thể vô cùng tiểu nhân lực lượng, chống cự Giản Nguyệt Kỳ lăng lệ ác liệt đao thế. Có tứ lạc bạt thiên cân chi diệu. Đương nhiên, cái môn này thần bí kiếm kỹ uy lực chân chính. Tuyệt không chỉ như thế. Chỉ tiếc, không có cái môn này kiếm kỹ pháp môn tu luyện. Lại để cho hắn khó dòm ảo diệu bên trong. Răng rác, đột nhiên, hai cây trường châm tại có một lần va chạm ở bên trong. Ngay ngắn hướng bẻ gãy, hóa thành bột mịn, kết quả như vậy. Không chút nào kỳ quái, hai cây tử ngọ lưu chú châm chỉ là chữa thương công cụ. Nếu không có có thanh diễm lưu ly hỏa gia trì, bị hắc đao chém truy cập, liền nát bấy, Tần Mặc không khỏi sững sờ, vô ý thức muốn triệt thoái phía sau. Nhưng là, trong cơ thể thanh diễm chi lực, nhưng lại bỗng nhiên tăng vọt bắt đầu. Cô gái nhỏ này, dây dưa không ngớt. Thực cho rằng bản hồ đại nhân dễ khi dễ sao? Từng phút đồng hồ giết chết nàng. Bên tai, truyền đến ngân rừng điên cuồng gầm rú. Hư mất, cái này đầu hồ ly giận điên lên. Tần Mặc thầm nghĩ không tốt. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã đại khái minh bạch cái này đầu hồ ly tính tình. Cái này thật sự là một cái bướng bỉnh thô bạo gia hỏa. Một khi chọc giận nó, sự tình gì đều làm được. Ban đầu ở Diễm Nham sa mạc, cái này đầu hồ ly đối mặt ba đại tuyệt thế cường giả. cũng muốn bị phá hủy Hỏa Tàm Vương Sa Điện, liều cái ngọc thạch câu phần, là được gặp thằng này tâm tính. Hiện tại, Giản Nguyệt Kỳ chiến đấu không ngớt, xem ra là triệt để làm phát bực cái này đầu hồ ly. Ngân rừng các hạ, tỉnh táo một điểm, ngươi nếu là hao hết thanh diễm chi lực, bại lộ thần mộc khí tức, chúng ta thì phiền toái. Tần Mặc không ngớt lời khuyên nhủ. Lúc này, Giản Nguyệt Kỳ thân thể mềm mại run lên, nàng cảm thấy vị này thần bí nhân tiên sinh, khí thế bỗng nhiên nhất biến, đúng là lại mạnh mà chướng cao một đoạn, cũng tuôn ra một cổ thô bạo chi khí, ẩn ẩn có áp chế nàng xu thế, một cổ sờn hết cả gai ốc nguy hiểm cảm giác đánh úp lại. Lập tức, nàng cước bộ giao thoa, thân thể mềm mại phía trước xông dưới tình huống, gần như không có khả năng dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau mấy trượng, cùng Tần Mặc kéo ra khoảng cách. Khí tức này đáng sợ như thế, ra ra không phải nói, vị tiên sinh này tuổi thọ có lẽ cùng ta không sai biệt lắm. Tu vi dường như tại ta phía trên. Giản Nguyệt Kỳ trong nội tâm kinh dị, trong nháy mắt, Tần Mặc trên người tăng vọt khí thế, như là thủy triều xuống giống như biến mất. Bên tai truyền đến ngân rừng gấp hô, nhanh chuồn đi, cô gái nhỏ này còn muốn cùng bản hồ đại nhân đấu. Còn quá chưa đủ kinh nghiệm, cái này đầu hồ ly thật đúng là hội gạt người. Tần Mặc đã là phi tốc triệt thoái phía sau, trong nháy mắt liền đụng nát bên ngoài đao khí bình chướng, nhưng lại thân hình run lên, xoay mình được dừng bước. Sau lưng, một cái khôi ngô đại hán chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, phảng phất là một tòa núi cao, nguy nga cao ngất, khó có thể vượt qua. Đúng là Giản phủ chủ người Giản Vạn Thần. Trước đó lần thứ nhất cùng Giản Vạn Thần gặp nhau, Tần Mặc chỉ là cảm thấy cái này đại hán không giống người thường. Chính là không có người thường, cũng không có mặt khác cảm giác. Nhưng là lúc này, Tần Mặc trong cơ thể còn có thanh diễm chi lực, khiến cho hắn giác quan thứ 6 so với điều kiện tiên quyết thăng gấp 10 lần. Có thể rõ ràng cảm nhận được Giản Vạn Thần phát ra khủng bố khí tức. Cái này chủng khí tức, chỉ có tiên thiên cấp bậc cường giả mới có thể cảm ứng được. Này, lão đệ, lại gặp mặt. Giản Vạn Thần mang theo một cái bầu rượu, sao lấy một đầu cánh tay, phóng khoáng phóng đãng. Thấy thế, Tần Mặc biết được chính mình đi không hết rồi, cười cười nói, Giản lão ca, ta vốn nghĩ đến ngươi sinh tử xem nhạt, không thể tưởng được hay là sợ chết, tự mình đến ngăn đón ta. Nói nhảm. Giản Vạn Thần hớp một ngụm rượu, mắng liệt liệt nói, biết có mạng sống khả năng, ai hắn mẹ muốn chết a hát. Lão đệ, một câu, lão ca ta thỉnh ngươi uống rượu, ngươi thay ta chữa thương, như thế nào? Đi, cái kia rượu. Giản Vạn Thần tiện tay ném đến bầu rượu, Tần Mặc thuận tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Hai người liếc nhau, lập tức cất tiếng cười to. Cách đó không xa, Giản Nguyệt Kỳ đôi mắt dễ thương trừng lớn, có chút ảo não, nàng tốn sức vất vả, cũng không có để lại Tần Mặc, như thế nào ra ra tửu dùng nửa bầu rượu, tựu lại để cho người này đáp ứng thay hắn chữa thương. Cái này là vì sao? Hắc hắc, nha đầu, bạn rượu ở giữa tình nghĩa, ngươi là sẽ không hiểu. Giản Vạn Thần cười ha hà, mời đến Tần Mặc, hai người sóng vai rời đi. Ngày hôm nay, Tây Linh Chủ thành một mảnh hỗn loạn, xét thấy Long Mộc bị trộm sự kiện cực kỳ nghiêm trọng, phủ thành chủ đặc biệt hạ lệnh, 4 tòa cửa thành đóng chặt, toàn thành giới nghiêm. Ngày hôm nay, Long Đà các huynh xào xuất động, trắng đêm toàn thành điều tra, thề phải đuổi bắt trộm cắp thần mộc đại đạo tặc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tục truyền nghe thấy, Long Đà các chủ Lạc Thiên Huy bởi vậy giận dữ, nghiêm trị mấy trăm vị trong các đệ tử, trong đó có 6 Ngọc Âm Kiếm Phù Hàm Lâm, vị này phong quang vô hạn nội môn đệ tử top 10. trực tiếp bị giáng chức ra ngoài cửa, theo một người bình thường ngoại môn đệ tử làm lên. Trong lúc Lạc Nguyệt Phong, Đà Đao Môn cùng với mấy chục cái ngũ phẩm tông môn đều là âm thầm phái ra đội ngũ tìm kiếm cái này thần bí đại đạo hạ lạc, cuối cùng nhất cũng đồng dạng không có đầu mối. Trận này phong ba đã là huyên náo toàn thành đều biết, mà thần mộc bị trộm sự kiện cũng thành vô số người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Về phần Long Đà Các cũng trở thành vô số người cười nhạo đối tượng. Long Sa Tuần Thành, thần mộc trước mặt mọi người bị trộm, địa mạch thuyền rồng lột xác cần thiết thứ 81 căn long mộc đột ngột không cánh mà bay, mà vị này đại đạo từ đầu đến cuối cũng không có hiện ra một tia tung tích. Thủ đoạn như vậy đã là có thể nói kinh thiên, thế tất trở thành Tây Linh Chủ Thành một đoạn truyền kỳ. Bất quá, rất nhiều cường giả âm thầm suy đoán, vị này kinh thiên đại đạo thân phận rất có thể là nội thành trăm tông một trong tuyệt thế cường giả. Không muốn Long Đà Các bởi vậy phát triển an toàn, mới âm thầm ra tay, đem căn này thải hồng địa long mộc đánh cắp. Dù sao, nếu như Long Đà Các xuất hiện một kiện thiên cấp bảo vật, sẽ bao trùm tại còn lại trăm tông phía trên. Cục diện như vậy, không chỉ có chủ thành trăm tông không muốn nhìn thấy, là được Tây Linh chiến trường cái vị kia nguyên soái cũng là không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, vị này đại đạo thân phận chân chính, trăm tông là bất luận cái gì nhất tông cũng có thể. Thậm chí có thể là Tây Linh trong thành chủ phủ ẩn tàng tuyệt thế cao thủ. Tóm lại, đủ loại nghe đồn nhau nhau không dứt, cái dạng gì thuyết pháp đều có. Chỉ là, ai cũng thật không ngờ, vị này đại đạo giờ phút này, nhưng lại tại Tây Linh giản phủ bên ngoài một gian nhà gỗ. Là giản vạn thần thi triển tử ngọ lưu chú thứ pháp, trị liệu vị này Tây Linh vũ hùng độc tổn thương. Màn đêm buông xuống, cho giản vạn thần thi châm sau khi kết thúc, Tần Mặc cũng không rời đi, bởi vì toàn thành giới nghiêm, Long Đà Các huynh xào xuất động, đang tại bốn phía lùng bắt. Nếu như ban đêm bốn phía đi đi lại lại, rất có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. Hắn dứt khoát ở lại nhà gỗ, cùng giản vạn thần trắng đêm nâng ly, nhắm trúng giản Nguyệt Kỳ rất là oán trách, lại cũng không thể tránh được. Về phần Tả Hy Thiên ba người ước định thời gian, Tần Mặc tin tưởng dùng cái này ba cái thiếu niên nhạy bén, giờ phút này khẳng định trước cố lấy bản thân an nguy, trốn ở mỗi cái địa phương tiêu giao, không cần lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Mặc cùng giản vạn thần hẹn rồi trị liệu thời gian, ly khai nhà gỗ, lập tức hắn tiến về trước cùng Tả Hy Thiên ba người ước định địa điểm. Một mực đợi đến lúc mặt trời lên cao, mới nhìn đến Đông Thánh Hải. Tả Hy Thiên còn buồn ngủ xuất hiện, ngược lại là Hằng Bất Phàm sau đó chạy đến, rất là hoạt bát vô cùng phấn chấn, nói cho Tần Mặc đã cùng một vị đúc khí đại sư hẹn rồi, khả năng giúp đỡ hắn chế tạo một thanh huyền cấp thần binh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.